Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, giả thuyết quả cầu tuyết. Lữ nhân, thị chính các nhân viên có chút kinh ngạc, ở như vậy sáng tinh mơ, gặp phải như vậy một cái kỳ quái người. Chuyện này vốn là tràn ngập quỷ dị, chỉ có điều, giờ khắc này, bọn họ còn có càng thêm nghiêm túc cùng với trầm trọng sự muốn làm. Không rảnh bận tâm cái này kỳ quái người Đông Phương. Xin tránh ra. Được. Trình Lâm đi tới rìa đường. Đứng ở một con màu đen. Treo màu trắng chụp đèn đèn đường dưới. Lẳng lặng nhìn chăm chú thị chính các nhân viên tiến lên. Thỉnh thoảng gặp phải ngăn ở trên đường ô tô. Liền sẽ có người tiến lên kiểm tra. Sau đó thì sẽ truyền đến nặng nề. Kinh hoàng. Lại cố gắng tự chấn định âm thanh. Nơi này, lại chết rồi một cái. Còn có chiếc này, cũng có. Trời ạ, chết rồi, đều chết rồi. Đến cùng phát sinh cái gì? Câm miệng, không nên lộn xộn. Nhiệm vụ của chúng ta là thanh lý tuyết động. Thị chính các nhân viên nơi nào từng thấy nhiều như vậy tử vong? Hầu như đều đã hoảng hồn. Chỉ có số ít còn có thể cố gắng tự chấn định. Chỉ huy. Nhưng mà bọn họ thanh âm run rẩy cũng bại lộ nội tâm nôn nóng cùng hoảng sợ. Tử vong, đâu đâu cũng có tử vong. Nhà thành phố lớn, tràn ngập giống như chết kiềm chế. Âm âm âm, sẻng tuyết xe tiếp tục hướng phía trước. Đem kia dày đến đầu gối tuyết đọng đẩy ra. Tuyết quá to lớn, rất nhiều người từ lúc Giáng sinh cũng không từng gặp như vậy lớn tuyết. Trình Lâm lẳng lặng đứng ở ven đường, ngẩng đầu lên, liếc nhìn ám trầm bầu trời, vẫn cứ có hoa tuyết đang phấp phới, chỉ là thế nhỏ rất nhiều. Hắn giờ khắc này đã ý thức được, lần này, thế giới nghênh đón chính là nhiệt độ chợt giảm xuống, cùng với bão tuyết, chỉ là, không rõ ràng, đến cùng sẽ nghiêm trọng đến mức nào, dựa theo trình tự nói. Đêm qua luồng gió lạnh bao trùm toàn thế giới phạm vi. Nói cách khác, này không chỉ là một thành một đất tai nạn. Lạnh giá đông chết nhân số khả năng so với ta trong. Dự tưởng càng nhiều, có bao nhiêu? Mấy chục triệu, mấy trăm triệu? Trình Lâm suy tư, lúc này, trong đầu lần thứ hai có tin tức hiện lên. Người đứng thẳng với bên đường, lẳng lặng nhìn chăm chú tĩnh mịch thành thị. Đêm qua bão tuyết mang đi toàn cầu hàng trăm triệu sinh mệnh. Mà giờ khắc này, mọi người còn chưa từng phản ứng lại. Phần lớn còn sống đám người còn không biết cái này tai nạn vậy tin tức. Nhưng mà rất nhanh, có lẽ một giây sau, có lẽ đã bắt đầu. Đêm qua lượng người chết đem sẽ trở thành sức bùng nổ tin tức. Chấn động toàn thế giới, gợi ra toàn cầu tính chấn động. Đây là nhân loại mấy trăm năm qua chưa bao giờ gặp phải tai nạn lớn. Người trong lòng cảm thấy bất an. Người quyết định đi mua một chén cà phê nóng ấm áp thân thể. Đáng tiếc người phụ cận hết thảy tiệm cà phê đều nằm ở ngừng kinh doanh trạng thái. May là, cách đó không xa có cái siêu thị vừa mới mở cửa. Nơi đó có thể thỏa mãn người cơ bản yêu cầu. Cùng lúc đó, Trình Lâm cảm giác trong túi tiền nhiều gì đó, lấy ra đến nhìn xuống, là một tấm 5 euro tiền giấy, tờ giấy màu xám, chính diện là một tòa Hy Lạp phong cách cổ điển kiến trúc. Mặt phía bắc lại là Pông Du Gát. Trình Lâm nhìn tờ giấy này tệ mấy giây, phảng phất đang suy nghĩ gì, một lát sau lại chỉ là thăm thẳm thở dài, ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy trên đất đã hiện ra quen thuộc nửa trong suốt chỉ đường con trỏ. Hắn dựa theo chỉ dẫn, theo con trỏ đi qua một cái quảng trường, nhìn thấy một nhà tiểu siêu thị, màu đỏ ngang cách bối cảnh sắc, màu trắng chữ cái, không nhận ra thương hiệu. Siêu thị trước cửa tựa hồ đã quét dọn quá rồi, cửa cũng lau chùi quá, nhưng mặt ngoài vẫn cứ một lần nữa bao trùm mỏng sương. Đẩy cửa ra, trong phòng ánh đèn mở ra, nhiệt độ rất thấp, mặc dù mở ra cung ấm thiết bị, vẫn như cũ rất lạnh. trước quầy có cái trung niên nữ nhân ăn mặc dày đặc áo lông, đang ở xoa xoa tay bận rộn. Ở trước mặt nàng lại là một cái trung niên tóc hơi chọc nam sĩ, hắn ăn mặc xanh quần áo màu đen, mang giày khăn quàng cổ cùng kính mắt, thần thái nghiêm túc, khí chất xem ra như là cái học giả hoặc là luật sư. Tình huống rất tồi tệ, làm tốt dự tính xấu nhất đi, hắn nói. Trung niên nữ nhân xoa xoa tay. Đương nhiên, ta nghe nói đêm qua thật giống đông người chết. Không phải thật giống, chính là, trời ạ, vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Duran tiên sinh, khí tượng báo trước cũng không có đề cập tối hôm qua sẽ có nghiêm trọng như vậy hạ nhiệt độ. Trung niên nữ sĩ có vẻ hơi kích động. Vị kia Duran tiên sinh nghe vậy trầm mặt, nhận lấy chén kia vừa mới xung tốt cà phê nóng, nói, có lẽ không chỉ là đơn giản khí hậu nguyên nhân. Lúc này, trung niên nữ nhân nhìn thấy Trình Lâm, có chút bất ngờ, dùng tiếng Anh hỏi, ngài muốn gọi món gì? Trình Lâm dùng thuần khiết tiếng Pháp đáp lại, một chén cà phê nóng, cảm tạ, nói xong, đưa tới tấm kia tiền mặt. Thừa dịp nữ nhân đi sung ngâm công phu, hắn xoay người nhìn về phía Duran, ngài tựa hồ biết chút ít cái gì. Duran xem kỹ Trình Lâm, trong thành phố này thường thường có ngoại quốc du khách lại đây, người Đông phương cũng không hiếm lạ, nhưng Trình Lâm mang đến cho hắn một cảm giác vẫn như cũ rất quái lạ, thậm chí là quỷ dị. Hạ quốc người, đúng, vừa nãy nghe được ngài nói đây không phải đơn giản khí hậu nguyên nhân. Duran trầm ngâm 2 giây, nói, chỉ là suy đoán, Nguyệt nghe tường tận, người biết giả thuyết quả cầu tuyết sao? Duran nói ra một cái kỳ quái từ, Trình Lâm lắc đầu một cái, biểu thị không rõ ràng. Duran cũng không ngoài ý muốn, hắn tựa hồ chỉ là đơn thuần muốn tìm cá nhân nói hết. Ở thời khắc như vậy bên trong, nói hết mới có thể giải quyết nội tâm hắn căng thẳng cùng hoảng sợ. Đó là địa chất học giới đưa ra một loại khoa học giả thuyết, chủ yếu là vì lời giải thích trong phạm vi thế giới đã phát hiện thời kỳ đại nguyên sinh sông băng di tích, đại khái ở cách hiện nay 635 triệu năm trước, cũng chính là thời kỳ đại nguyên sinh. Trên địa cầu tựa hồ đã từng xuất hiện một lần toàn cầu đóng băng hiện tượng. Toàn bộ thế giới hải dương cùng lục địa đều bị đông lại. Toàn bộ trái đất đã biến thành một cái hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm khúc côn cầu. Trên quốc tế đem nó xưng là Marinoan Glaciation. Ở các người hạ quốc cũng gọi là Nantua IX. Địa chất học giới đối này có thật nhiều loại giả thuyết. Trong đó năm 1992, Viện Công nghệ California địa chất học giáo sư Kiesving lần thứ nhất sử dụng quả cầu tuyết trái đất, cái này cách gọi, hoặc là gọi quả cầu tuyết trái đất giả thuyết. Sau lần đó cũng phải đến bao quát Đại học Harvard địa chất học giáo sư Hoffman chờ đồng hành chống đỡ. Theo suy đoán, trong lịch sử, tương tự với quả cầu tuyết trái đất, một dạng toàn cầu đóng băng thời gian đã từng xảy ra 3 lần. Sở dĩ, Duran bỗng nhiên không hề tiếp tục nói, chỉ là nhấp một hớp cà phê. Trình Lâm ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Không thể nào, này không khỏi quá đột nhiên. Có chứng cứ gì đây? Duran lắc đầu, sắc mặt nặng nề, không có chứng cứ. Nhưng ta tổng quen thuộc hướng về xấu nhất phương hướng cân nhắc. Hy vọng là ta nghĩ tới quá nhiều đi. Có lẽ ngày mai, nhiệt độ liền sẽ từ từ tăng trở lại. Tất cả trở nên bình thường. À, vậy ngươi hy vọng e sợ muốn thất bại rồi. Trình Lâm thầm nghĩ, nhận lấy chính mình cà phê nóng. Uống một hớp, nhìn Duran xoay người đẩy cửa ra. Đi vào lạnh giá đường phố. Chờ hắn rời đi, Trình Lâm mới nhìn về phía vị kia trung niên nữ nhân. Vị kia Duran tiên sinh mới vừa rồi cùng ta nói rồi cái rất kỳ diệu lý luận. Ngài biết hắn là làm công việc gì sao? Học giả, hoặc là giáo sư đại học. Nào biết vị kia phụ nữ trung niên nghe vậy ngớ ngẩn. Nói, hắn là cái thú y. cảm tạ, gặp lại. Trình Lâm mím mím môi, tương tự đẩy cửa ra rời đi nhà này siêu thị. Đẩy cửa ra chớp mắt, trong tay hắn ấm áp cà phê cấp tốc hạ nhiệt độ, làm lạnh, răng rắc crack crack, kết băng, đem chén giấy trống để bill nói vết rạn nứt, tiện tay đem nó vứt tại ven đường bị tuyết đọng bao trùm trong thùng rác. Trình Lâm chung quanh, phát hiện trên đường cái đã nhiều hơn một chút bóng người. Ngươi từ siêu thị đi ra, lẳng lặng mà lắng nghe sáng tinh mơ thành thị. Tuyết lớn trở ngại âm thanh truyền bá, nhưng người vẫn cứ phát hiện thành thị không thể át chế chậm rãi huyên náo lên. Không biết nơi nào truyền đến một tiếng rít chói tai. Đại khái là một cái nào đó nữ nhân ngẫu nhiên gặp phải đông cứng tử thi. Một góc nào đó truyền đến đau khổ tuyệt vọng tiếng khóc giống. Đó là đi ra ngoài tìm thân hữu đám người phát ra. Nước mắt mơ hồ hai mắt của bọn họ lại rất nhanh đông lại. Sẻng tuyết xe ầm ầm ầm toàn lực mở ra. Thị chính bắt đầu chỉnh đốn chỗ này với nửa bại liệt thành thị. Càng ngày càng nhiều đám người biết được đêm qua đến tột cùng phát sinh cái gì. Tử vong thống kê nhân số lấy khủng bố, làm người sợ hãi tốc độ tăng vọt. Thành thị sở cảnh sát đã bị mọi người vây quanh. Các bệnh viện lớn càng là chật ních nghiêm trọng đông thương bệnh nhân. Mây đen bao phủ bầu trời sau lưng, nhạt nhẽo ánh mặt trời rọi rơi xuống dưới, không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ. Toàn bộ thành thị, toàn bộ thế giới đang thức tỉnh, không người hiểu rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. Các quốc gia đem việc này quy tội bất ngờ thiên tai tập kích, bận bịu động viên dung chuyển xã hội, nhưng mà tình huống sẽ không như mọi người mong muốn vậy chuyển biến tốt, mà là tiếp tục chuyển biến xấu xuống. Trình Lâm lặng lẽ đứng thẳng, bỗng nhiên bốn phía cảnh vật đột nhiên mơ hồ, biến ảo, trở lại rõ ràng xuống. Hắn dĩ nhiên đã đi đến mặt khác một nơi đường phố bên. Hắn quay đầu, liền nhìn thấy bên cạnh một khối thành thị công cộng biểu diễn màn hình sáng lên. Ở trước đây không lâu, khối này trên màn ảnh lăn vẫn là các đôi tình nhân liên quan với chân thành ái tình chúc phúc nói. Mà giờ khắc này, lại chỉ còn lại một cái màu đỏ tươi, bắt mắt dấu chấm than. Dưới đáy còn có một hàng chữ mẫu chữ nhỏ, đẳng cấp cao nhất, toàn cầu tai nạn cảnh cáo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.